Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1805, chương 1806, người liền là thằng điên. Smiley, xanh thảm trường thương ở Diệp Lăng bàn tay trung ương, như cuồng long một dạng tàn sát bừa bãi xuyên thủng lấy. Đáng sợ kia lực lượng, đem Diệp Lăng bàn tay cho oanh máu thịt be bét. Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, cước bộ cuồng đạp, đối diện cộng công khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Ngươi cái người điên này, ngươi đặc biệt liền là thằng điên. Cầm cùng với chính mình bàn tay để chiến. Cộng công thấy như vậy một màn, đầu tóc trong nháy mắt dựng lên, khuôn mặt sắc hoảng sợ, nhưng là đi nhanh nhảy qua tới Diệp Lăng, đã giết đến trước mắt, lão tử chính là người điên. Muốn cùng ta liều mạng, vậy để mạng lại liều mạng. Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Sau một khắc, hắn tay kia trưởng mang theo diệt tiên kiếm. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng nhắc tới. Kiếm quang trùng thiên, táp, kiếm thanh âm khinh minh lệnh toàn bộ không gian đều là không khỏi tự chủ rung động. Mà ở Diệp Lăng nâng kiếm giờ khắc này, cái kia vốn là liền rách mướp hư không bên trong, thình lình lại bốc lên lên mấy vòng to lớn rực rỡ tinh thần. Tinh thần xung quanh, tinh quang lượn lờ, có vẻ huyền diệu thần kỳ, rầm rầm hưu, theo Diệp Lăng một kiếm tuôn ra một khắc kia. Cái này rực rỡ tinh thần chi quang, trực tiếp tiêu xạ tiến vào diệt tiên kiếm bên trong, là một kiếm chém ra một sát na kia. Một làm người ta rợn cả tóc gáy lực lượng, âm âm tịch quyển mà ra. Không được, cái kia gắt gao xiết xanh thảm trường thương cộng công khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trực tiếp buông ra trường thương, cước bộ gật liên tục, thân thể kịch liệt lui ngược lại, tốc cực nhanh, bá, bóng người lóe lên, nhưng là ngay một khắc này. Cái kia ẩn chứa tuyệt đối lực hủy diệt kiếm quang, cường thế hàng lâm, thổi phù một tiếng, cộng công thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở không xa chỗ. Khuôn mặt sắc thương bạch, ở lồng ngực của hắn ra, một đạo đáng sợ vết thương đảo nhục thân, nhỏ tiên huyết, vết thương này, có thể thấy rõ ràng bên trong đầu khớp xương lạnh trong lòng người run. Ngươi một cái phong cầu. Cộng công cắn răng nghiến lợi quát, cái này Diệp Lăng một kiếm, như không phải hắn tránh né kịp thời, sợ rằng cái này một kiếm, cũng đủ để muôn hắn nửa cái mạng, mặc dù là hiện tại, cái này một kiếm cũng tuyệt đối thương tổn tới hắn bổn nguyên lệnh hắn cả người sợ hãi. Tam giới đều ta là phong cầu, nếu tất cả mọi người như vậy, ta tự nhiên hẳn là xuất ra làm phong cầu tư thế. Nếu không, chẳng phải là phụ các ngươi những thứ này cao cao tại thượng chủ nhân. Diệp Lăng lành lạnh cười, cái kia máu thịt be bét bàn tay mặt ngoài, tử kim ánh sáng không ngừng lượn lờ tràn ngập, đang nhanh chóng khôi phục vết thương. Lôi đế, ngươi phải liều mạng, cái kia bổn tọa liền phụng bồi tới cùng. Bất quá, kết cục này, chỉ sợ là ngươi không thể nào tiếp thu được. Bởi vì ngươi rất có thể sẽ chết. Cộng công cũng sâu hấp một hơi. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái. Một ngất trời sóng biển. Trực tiếp theo chân của hắn hạ nhất phi trùng thiên. Hóa thành dữ tợn cự long. Chập chờn ở hư không bên trong. Bổn tọa thân là thập nhị tổ vu một trong. Trưởng khống sức nước. Mặc ngươi có bằng mọi cách thủ đoạn. Như trước được lại tay ta hạ bại trận. Cộng công đạm mạc nói, lập tức chỉ một điểm, ở dáng dấp giữ tợn cự long, nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, cái này đầu sỏ lắc mình ngăn, to lớn kia đuôi hung hăng quật xuất hiện, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lành lạnh cười, nhìn cái kia như sắt thép một dạng đuôi quật qua đây, dĩ nhiên trực tiếp đưa tay bắt tới, chỉ bất quá. Ở Diệp Lăng bàn tay đưa ra một khắc kia, trong cơ thể hắn dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra từng cổ một hổ khiếu long ngâm thanh âm. ở trong cơ thể hắn nổ vang. Đây là 11 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa, cùng cửu trọng diệt cực kim thân triệt để mở ra tiêu chí, đại biểu cho Diệp Lăng lực lượng thi triển đến rồi cực hạn. Diệp Lăng một trường lộ ra, nhất giữa hai tay ẩn chứa vô cùng lực, trực tiếp nắm cái kia điên cuồng đánh tới cự long long giác. Giác chi cái kia nguyên bản thế tiến công điên cuồng cự long, dĩ nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn ngừng thân hình. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng đột nhiên gầm nhẹ, thân trên lên vô cùng lực lượng trực tiếp vào giờ khắc này hoàn toàn bạo nổ phát. Cánh tay bỗng nhiên vung lên, hưu, cái kia cự long lại bị Diệp Lăng như thế xanh xanh bỏ rơi bay, mà sau hung hăng đập chúng mà lên, thành một mảnh hơi nước, biến mất. Hừ, có năng lực chịu, ngươi liền nổ nát trăm đầu chân long. Chứng kiến Diệp Lăng bá đạo vô song tư thế, cái kia cộng công cũng là lạnh rên một tiếng. Chỉ một điểm, ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng, từng đạo thủy chi khí tức lập tức tràn ngập. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, từng tiếng long ngâm giống giận nổ vang ở hư không bên trong. Sau một khắc, đủ đủ trên trăm đạo chân long nhất tề chập chờn ở hư không bên trong, khí tức đều là nhất trí kinh người. Lôi đế ở thủy chi bổn nguyên trong thế giới, bổn tọa chính là sự tồn tại vô địch. Ngươi nếu muốn chiến, vậy thì tới đi. Cái kia cộng công nhếch miệng cười, nhưng là đối diện Diệp Lăng, dĩ nhiên cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Hơn nữa ở không chỉ lắc đầu, ở cửu vĩ tiên hồ nhất tộc quân doanh bên trong, Đông Hoàng Thái nhất đám người đều là nhíu cái chán. Diệp Lăng mới vừa nổi điên, đã hiện nay thân hãm nguy cơ, cũng làm cho bọn họ lo lắng vô cùng. Không được, trực tiếp khai mở cuối cùng chi chiến. Toàn bộ xuất thủ, bước ra vu tộc thập nhị tổ vu. Đông Hoàng Thái nhất thiếu kiên nhẫn quát. Một bên Diệp Cô Tiên cùng Bạch Mai cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu. Hiện tại khai mở cuối cùng chi chiến, khẳng định không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tuy là hiện tại mỗi bên đại thế lực toàn bộ mở ra chiến đấu, thế nhưng đó cũng là tuyệt đối nội tình lực lượng, dùng để tranh đoạt sau cùng đế vị. Một khi bọn họ bên này toàn bộ khai mở, cùng vu tộc khai mở cuối cùng chi chiến, coi như là thắng, đó cũng là tổn thương thảm trọng. Huống hồ vu tộc thập nhị tổ vu đến hiện nay cũng chỉ có hai đại tổ vu xuất hiện, một cái cộng công, một cái ở phía dưới đối kháng Ngô Chiến Thần. Yên tâm đi, cộng công không phải Diệp Lăng đối thủ. Đang ở này lúc, Diệp Cô Tiên chậm rãi nói, mọi người đều là không khỏi tự chủ nhìn tới. Ta tin tưởng hắn, ta là huynh đệ của hắn, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Cô Tiên xoay người, hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người chậm rãi nói. Giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ, lập tức sâu hấp một hơi, gật đầu, cộng công, ngươi quá nhìn lão tử. Đang ở này lúc, hư không bên trong trực tiếp vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng lệnh trong lòng mọi người cả kinh, cùng lão tử so với lĩnh ngộ thiên đạo, ngươi kém bay. Sau một khắc, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, vô biên lôi đình chi lực trong nháy mắt như lôi hải một dạng phủ phục ở tại Diệp Lăng chân xuống, bùm bùm nhảy, lôi chi đạo đại viên mãn. Cái kia nhìn Diệp Lăng cộng công thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Lôi chi đạo, đây chính là 3000 thiên đạo bên trong tuyệt đối đáng sợ thiên đạo a. Không hề trong ngũ hành, đại biểu hình phạt, vội vàng sao động cái gì? Đang ở này lúc, Diệp Lăng cười nhạt, lập tức hắn chỉ một điểm, từng cái lôi đình cự long theo phủ phục tại hắn dưới chân, lôi đình chi hải trung giữ tợn tuôn ra. Từng cái lôi đình cự long giống giận gào thét, chọc toàn bộ thiên địa đều là rung động không ngừng. Sau một khắc,